Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1080 mất khống chế. Bác gia cầu thủ cảm xúc đã tiếp cận không kiểm soát, lỗ kéo không khuyên nổi bọn hắn. Đây là đội bóng mang theo 1-0 điểm số. Trở lại sân khách phòng thay quần áo lúc, Ancelotti cùng Real Madrid cầu thủ nói tới câu nói đầu tiên. Đường Dương Dương tại thứ 13 phút liền vì Real Madrid penalty lấy được dẫn trước về sau. Barca bắt đầu phát động phản công. Phút thứ 15, Neymar dẫn bóng cưỡng ép đột nhập vùng cấm địa, nhưng cũng đột nhiên ngã sấp xuống tại Real Madrid vùng cấm địa bên trong. Nhưng trọng tài chính cũng không có xử phạt Real Madrid phạm lỗi, cũng không có cho penalty, thậm chí trái lại đối hai lần ngã sấp xuống tại Real Madrid trong cấm khu Neymar tiến hành cảnh cáo. Cái này khơi dậy Barca cầu thủ mãnh liệt bất mãn. Nếu như nói lần này còn tính là khả khống, như vậy đến chương 33 phút thời điểm, Sanchez lại một lần đổ vào Real Madrid vùng cấm địa bên trong. Không chỉ có toàn trường 95.000 tên Barca fan bóng đá tại cùng kêu lên kháng nghị, liền ngay cả Barca cầu thủ đều lại một lần vây công trọng tài chính. Thậm chí kém chút cùng Real Madrid cầu thủ triển khai xung đột. Sanchez cho là mình đã tạo thành đột phá, nhưng trở về thủ Xabi Alonso lại sau lưng hắn phạm lỗi, dẫn đến thân thể của hắn mất cân bằng ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Đã mất đi một lần trực tiếp đơn đao đối mặt thủ môn cơ hội. Thử hỏi, nếu như Dương Dương vừa rồi ngã xuống đất là penalty, kia Sanchez lần này ngã xuống đất có phải hay không cũng hẳn là penalty. Nhưng trọng tài chính Malenko lập trường lại cực kỳ kiên định. Hắn biểu thị mình cùng trọng tài biên xử phạt nhất trí. Sanchez mặc dù thoát khỏi Azpilicueta, nhưng không có hoàn toàn đột phá Xabi Alonso, ngược lại bị kinh nghiệm càng thêm phong phú Xabi Alonso mượn nhờ thân thể tiếp xúc phương thức cho cuốn lấy. Malenko cho rằng Sanchez ngã xuống đất nguyên nhân là hắn quá muốn đạt được một cái penalty, nhưng Xabi Alonso cùng hắn lần này thân thể tiếp xúc hoàn toàn không đủ để phán đá phạt đền, thậm chí ngay cả phạm lỗi cũng không bằng. Có lẽ là bởi vì Barca ba lần đổ vào vùng cấm địa bên trong đều không có đạt được penalty, mà Dương Dương đổ một lần liền được penalty, đưa đến Barca cầu thủ mãnh liệt bất mãn. Cho nên khi tranh tài tiến hành đến phút thứ 38 thời điểm, Iniesta thẳng truyền vùng cấm địa bên trái, Malenko vị trí chặn Messi chạy tuyến đường. Cái này khiến Barca cầu thủ cực kỳ bất mãn, lại lần nữa đối trọng tài chính hình thành vây công. Về sau không đến 5 phút thời gian bên trong, đầu tiên là Ramos sẻng đổ Neymar bị đưa ra thẻ vàng, tiếp theo là Puyol sẻng đổ Dương Dương bị đưa ra thẻ vàng. Song phương đều đánh cho có chút nóng nảy, thậm chí đã mất đi một chút lý trí. Nhất là Barca, đây cũng là vì cái gì Ancelotti vừa đi vào phòng thay quần áo, câu nói đầu tiên là Barca cầu thủ cảm xúc tiếp cận mất khống chế. Nếu như là Guardiola, lấy quyền uy của hắn, nhất định có thể khống chế lại phòng thay quần áo, thậm chí gõ tỉnh Barca cầu thủ. Mà nếu là Titanova, cũng hẳn là có thể làm được điểm này. Nhưng làm đội bóng trợ lý huấn luyện viên, lỗ kéo tại cầu thủ ở trong không có dạng này địa vị. Mà lại, trận đấu này Barca bài binh bố trận cũng không mới mẻ. Hiện tại tranh tài tình thế đối với chúng ta phi thường có lợi, nhưng ta còn cần các ngươi làm được ổn. Ancelotti nói ra mình đối nửa chàng sau tranh tài xu thế, cách nhìn cùng yêu cầu. Barca là một chi không am hiểu đá nghịch chuyển đội bóng. Tinh thần của bọn hắn thuộc tính không đủ mạnh. Bọn hắn luôn luôn bị đá quá mức yêu nhã, quá mức thong dong. Cho nên, khi bọn hắn phần này yêu nhã cùng thong dong bị người phá hủy về sau, bọn hắn là không có bao nhiêu biện pháp, chỉ có thể phát cáu. Dương Dương nghe đến đó lúc, không khỏi mỉm cười bật cười. Nếu như dùng người Trung Quốc tới nói, cái này liền gọi là tú tài gặp quân binh. Đương nhiên, Real Madrid cũng không có bị đá rất bình thường dã man. Chỉ là tại phòng thủ Barca thời điểm, thường thường rất khó làm được nho nhã lễ độ. Đối mặt Messi, Neymar, Sanchez công kích như vậy tay, thật muốn nho nhã lễ độ. Đó chính là nhường, không chỉ có Real Madrid, Barca phòng thủ cầu thủ đối Dương Dương, Hazard cùng Robben cũng đồng dạng không khách khí, nên tiểu động tác liền tiểu động tác. Thậm chí vừa rồi hình thành penalty một lần kia Pique phạm lỗi chính là chạy Dương Dương bắp chân. Tới, nếu là hắn lại hung ác một chút, Dương Dương vận khí kém một chút, kia thật có thể sẽ chân gãy. Cho nên nói, đến đấu trường bên trên, ai cũng chớ tự hủ trong sạch, nhất là tại phòng thủ phương diện. Barca hiện tại rất muốn thắng, mà lại các người cũng nhìn thấy. Tối nay tới 95.000 tên fan bóng đá, thậm chí ngay cả nhiều năm bị cự tuyệt tại Nou Camp bên ngoài cấp tiến fan bóng đá tổ chức điên cuồng Nam Hải, lần này đều bị đồng ý hứa trọng trở lại Nou Camp. Có thể thấy được Barca cầu thắng tâm tư lớn đến bao nhiêu. Ancelotti nói đến đây lúc, lòng tin 10 phần mà nhìn xem cầu thủ nói ra, bọn hắn cầu thắng tâm càng mạnh. Tại hạ nửa trang phản công liền càng lợi hại, xuất hiện sai lầm khả năng liền càng cao, mà cơ hội của chúng ta thì càng nhiều. Trải qua trước mùa giải Tam Quan Vương về sau, tất cả mọi người đối Ancelotti chấp giáo đều đã tin phục. Mà lại hắn hiện tại phân tích cũng là hợp tình hợp lý, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Điên cuồng Nam Hải là Barca fan bóng đá trong tổ chức tối cấp tiến, đồng thời cũng là tối tiếng xấu lan xa. Mấy năm trước, bọn hắn bởi vì trên khán đài châm ngòi pháo hoa, nổ điếc nhất danh nhi đồng lỗ tai, dẫn đến sau trận đấu nhận lấy toàn xã hội khiển trách. Barca trước chủ tịch Laporte liền quyết định đoạn tuyệt với hắn, không còn vì bọn họ cung cấp Nou Camp miễn phí vé vào cửa. Liền vì cái này, điên cuồng Nam Hải thậm chí còn một lần uy hiếp muốn ám sát Laporte. Có thể coi là như thế. Quá khứ mấy năm này bọn hắn vẫn là bị Nou Camp cự tuyệt ở ngoài cửa. Cơ hồ tất cả đội bóng đều sẽ có một ít cấp tiến fan bóng đá. Trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng nhất là như thế. Real Madrid trước đó cũng có. Đến mức Florentino tại lần thứ nhất nhìn thấy Dương Dương thời điểm, liền kiêu ngạo mà nói cho hắn biết, hắn tại Real Madrid chấp chính trong lúc đó một đại thành tựu chính là đem những cái kia tiếng xấu lan xa hooligan toàn diện ngăn tại Bernabeu bên ngoài. Chỉ là, ai cũng không biết, vì cái gì lần này điên cuồng Nam Hải sẽ lại lần nữa được cho phép tiến vào Nou Camp. Đây nhất định là đạt được Barca tầng quản lý tán thành. Mà lại bọn hắn còn bị cố ý an bài tại Real Madrid fan bóng đá khán đài phía dưới, đồng thời còn mang theo pháo hoa cùng pháo trúc vào sân. Cái này rõ ràng cũng là hướng về phía đi vào sân khách 500 tên Real Madrid fan bóng đá mà tới. Như vậy vấn đề liền đến, pháo hoa pháo trúc tại toàn thế giới sân bóng bên trong đều thuộc về nguy hiểm nhất hàng cấm. Điên cuồng Nam Hải là như thế nào thông qua kiểm an mang vào Nou Camp? Bọn hắn hơn nửa hiệp trên khán đài châm ngòi pháo hoa, kia nửa chặng sau có thể hay không ảnh hưởng đến Real Madrid? Uy hiếp được cao hơn bọn họ một tầng Real Madrid fan bóng đá. Đối với điểm này, Real Madrid đã hướng Barca đưa ra kháng nghị, nhưng vô luận như thế nào, đều vẫn là phải chờ tới sau khi cuộc tranh tài kết thúc mới biết được. Có một chút Ancelotti nói rất đúng, Barca càng là nghĩ thắng, Real Madrid nửa chàng sau cơ hội thì càng nhiều. Nửa chàng sau bắt đầu về sau, Barca như trước vẫn là phát khởi đoạt công, rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn muốn thắng. Tại lạc hậu một cầu tình huống dưới, bọn hắn căn bản không có lựa chọn. muốn thắng liền phải ép ra công. Real Madrid thì là khai thác ổn thủ phản kích sách lược. Lấy ba tiền vệ phòng ngự giữ vững phòng tuyến, mặc cho Barca phát động tiến công. Phút 57, Messi dẫn bóng đến vùng cấm địa cung đỉnh bên ngoài. Ý đồ muốn đưa ra cuối cùng một chuyền, trực tiếp đem cầu đưa vào Real Madrid vùng cấm địa, để Neymar đi sông. Nhưng kết quả cầu lại bị Varane vượt lên trước một bước ngăn cản ra. Ngay sau đó Modric chọn lấy một cước, nhưng không có chọn xa. Ngược lại là Mascherano không ngừng cầu, trực tiếp một cái lăng không truyền xa, trực tiếp đưa bóng đưa đến trước trận, giao cho trước trận cánh trái Hazard. Hazard cùng Puyol hai người đồng thời cao tốc xông về phía trước đâm. Tại so đấu lấy tốc độ, cuối cùng là bị người vượt lên trước một bước tại vùng cấm địa bên trái đưa bóng dừng lại. Một đối một trực tiếp đối mặt Puyol, liền thấy Hazard không đợi Puyol đứng vững gót chân, lập tức bắt đầu chuyển động, liên tục lắc lư cùng động tác giả, lừa Puyol đã mất đi cân bằng, trượt chân trên mặt đất, tiếp lấy hạ ngọn nguồn chân trái chọn truyền, cầu vượt qua thủ môn đỉnh đầu, rơi vào nhỏ vùng cấm địa phía bên phải. Tất cả phòng thủ cầu thủ đều coi là Hazard sẽ trực tiếp gõ cửa. Lại không nghĩ rằng hắn sẽ chọn truyền đến sau điểm, mà Dương Dương cùng lên đến trực tiếp đánh đầu một đỉnh. Đưa bóng lại lần nữa đưa vào Barca cầu môn. Goal 2-0, lập cú đúp. Real Madrid một lần tốc độ cực nhanh phản kích, đến từ cánh trái Hazard tinh diệu trợ công. Dương Dương đánh vào bồn chàng tranh tài cái thứ hai dẫn bóng. Đồng thời còn muốn cảm tạ đến từ Mascherano một cước này truyền xa. Cho đến phi thường có ý tưởng, Dương Dương tại dẫn bóng về sau, cả người nhanh chóng chạy hướng về phía bên sân, cũng xa xa chỉ vào Hazard, đợi đến bị người chạy tới về sau, Dương Dương xoay người sang chỗ khác. Trực tiếp một tay lấy hắn cõng lên đến, cấp tốc vọt tới bên sân đi chúc mừng dẫn bóng. Toàn trường tất cả mọi người biết, tại Dương Dương đánh vào cái này dẫn bóng về sau, tranh tài đã triệt để đã mất đi lo lắng. Mà trên khán đài, đi vào sân khách 500 tên Real Madrid fan bóng đá cũng đang điên cuồng reo hò lớn tiếng khen hay. Cái này khơi dậy dưới đài đám kia cấp tiến Barca fan bóng đá lửa giận. Trực tiếp đem pháo hoa nhóm lửa về sau, ném tới trên đài Real Madrid fan bóng đá ở giữa, lại bị gan lớn Real Madrid fan bóng đá nhặt lên ném trở về tầng dưới. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh đã dẫn phát nhìn trên đài rối loạn. Cuối cùng là hiện trường phiên trực cảnh sát ổn định trật tự. May mà tranh tài cũng không có vì vậy mà gián đoạn. Phút thứ 68, lại là Real Madrid một lần nhanh chóng phản kích. Dương Dương trung lộ dẫn bóng thúc đẩy, đưa bóng đưa đến vùng cấm địa phía bên phải tìm Robben. Kết quả Robben không có trước tiên lãnh hội đến Dương Dương ý đồ, bị Alba đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Xabi Alonso phạt ra phạt góc. Varane tại phía trước cầu môn đánh đầu công cánh cửa, lại một lần nữa công phá Barca cầu môn. 3-0, nước Pháp trung vệ đoạn thời gian gần nhất biểu hiện được phi thường xuất sắc. Tại PP sau khi bị thương, Ramos thiếu trận mấy trận, Vermaelen biểu hiện hoàn toàn như trước đây ổn định, nhưng Varane cùng Xavi Martinez mới là Real Madrid hậu phòng tuyến bên trên lớn nhất phát hiện. Nhất là cúp nhà vua bán kết, hai trận giao đấu Barca, Varane đều dẫn bóng, về sau mãi cho đến phút 89 thời điểm, Dương Dương lui về nhận banh về sau, quay người thoát khỏi phòng thủ cầu thủ, chân trái chọn truyền vùng cấm địa, Hazard nhanh chóng chen vào, không ngừng cầu trực tiếp lăng không một đệm, đưa bóng lại một lần đưa vào Barca cầu môn, 4-0. Binh bại như núi đổ, lại là một trận điên cuồng toàn thắng. Hazard tại dẫn bóng về sau, cái thứ nhất liền xông về Dương Dương chúc mừng. mà Real Madrid cầu thủ cũng từng tái lộ ra vô cùng hưng phấn kích động. Chỉ có Barca cầu thủ, mỗi một cái nhìn đều vô cùng uể oải. Hiển nhiên đối trận đấu này thất bại cảm thấy tiếc nuối. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn đối kết quả này cực độ bất mãn, nhưng lại không thể làm gì. Cái này so cái gì đều muốn đả kích tinh thần của bọn hắn cùng lòng tin. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN